Tu La Vũ Thần, chương 2847, không sợ hãi chút nào, 1. Góc truyện audio.com. Kỳ quái, bọn họ vì sao chậm chạp không xuất thủ, ngay cả lời đều không nói. Rất nhanh, Sở Thị Thiên tộc chúng nhân cũng là chú ý tới Thanh Vũ yêu tộc quái dị cử động. Bọn họ có thể nhìn thấy phần dạ yêu tộc trên mặt cái kia căm hận biểu lộ, cùng cái kia hận không thể đem bọn họ rút gân lột ra, tràn đầy sát ý ánh mắt, cũng có thể nhìn thấy Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, đối bọn họ xem thường, cùng khinh thường thái độ, nhưng bọn họ lại không thể nào hiểu được, đã phần dạ yêu tộc cùng Thanh Vũ yêu tộc, liền là tới thu thập bọn họ, vì sao lại tại không lập tức xuất thủ, thậm chí không nói lời nào. Đối mặt Thanh Vũ yêu tộc này quái dị cử động, Sở Thị Thiên tộc chúng nhân, ngược lại càng phát ra bất an. Mau nhìn, đây không phải là Sở Hoành Dực sao? Bỗng nhiên, có người lên tiếng kinh hô, bọn họ thấy được Sở Hoành Dực ba người, nhanh chóng bay lượn mà đến, đồng thời gia nhập vào Thanh Vũ yêu tộc cùng phần dạ yêu tộc trong đội ngũ. Bọn họ là điên rồi sao? Đối tại ba người bọn họ hành động này, Sở Thị Thiên tộc chúng nhân 10 điểm khó hiểu, tại Thanh Vũ yêu tộc cùng Sở Thị Thiên tộc quan hệ thù địch hạ. Ba người bọn họ, đây quả thực là dê vào miệng cọp, tự ném la võng, tự tìm đường chết, không đúng, các ngươi nhìn bọn họ bên hông lệnh bài. Bất quá rất nhanh, liền có mắt nhọn người, chú ý tới Sở Hoành Dực người thứ ba bên hông lệnh bài. Ba tên này, bọn họ vậy mà, giờ khắc này, Sở Thị Thiên tộc chúng nhân, có thể nói là vừa lại kinh ngạc lại giận lửa, bọn họ đã chú ý tới, Sở Hoành Dực ba người bên hông lệnh bài, đã không còn là Sở Thị Thiên tộc lệnh bài, mà là Thanh Vũ yêu tộc lệnh bài. Điều này nói rõ, Sở Hoành Dực ba người bọn hắn, đã đầu phục đối phương, phản bội Sở Thị Thiên tộc. Sở Hoành Dực, ba người các ngươi điên rồi sao? Bỗng nhiên, một tiếng vô cùng phẫn nộ thanh âm, từ Sở Thị Thiên tộc trong đám người nổ vang. Thanh âm này, lại là đến từ Sở Bình. Giờ phút này Sở Bình không chỉ có bộ mặt tức giận, hắn càng là khí run lẩy bẩy. Hắn đã sớm biết Sở Hoành Dực ba người hỗn trướng, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Sở Hoành Dực ba người vậy mà hỗn trướng đến loại tình trạng này. Bọn họ vậy mà bỏ Sở Thị Thiên tộc lệnh bài, mang tới tộc khác lệnh bài. Đây quả thực chẳng khác nào đâu khí Sở Thị Thiên tộc tộc nhân thân phận. Đây là phản bội, đây là phán tộc, đây là phán tộc tội lớn. Loại chuyện này, Sở Bình không thể nào tiếp thu được, đồng thời cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Sở Bình, chúng ta cũng không có điên. Cho dù có người điên, cái kia điên cũng là các ngươi. Là các ngươi trước phản bội ta, cho nên cũng liền đừng trách ta Sở Hoành Dực. Huống hồ, ta khuyên qua các ngươi, không cần cùng phần dạ yêu tộc là địch, thế nhưng là làm sao các ngươi không nghe a, cho nên muốn trách. Liền quái chính các ngươi đi, là các ngươi làm sai lựa chọn, các ngươi vậy nên gánh chịu vấn đề này hậu quả. Hôm nay hết thảy, các ngươi đều là gieo gió gặt bão a. Sở Hoành Dực đối Sở Bình đám người nói, hắn nói lời này thời điểm, không chỉ có không có một tia đồng tình, ngược lại châm chọc khiêu khích, liền tựa như, hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến, Sở Bình bọn người lọt vào Thanh Vũ yêu tộc tra tấn cùng thảo phạt đồng dạng. Các ngươi, uổng phí trước đó còn coi các ngươi là làm đồng tộc huynh đệ. Ta Sở Bình, thật là mắt bị mù, giờ phút này. Sở Bình khí sắc mặt đỏ lên, hắn thật là chọc tức, không chỉ có chọc tức, nội tâm của hắn càng là mát thấu. Nếu như nói, trước đó đồng tộc tiếng người ngữ, còn không cách nào thức tỉnh Sở Bình, như vậy giờ phút này, hắn rốt cuộc tỉnh, hắn rốt cuộc minh bạch, Sở Hoành Dực bọn họ đến cùng là dạng gì người, mà thức tỉnh Sở Bình, để Sở Bình minh bạch, Sở Hoành Dực bọn họ chân diện mục không là người khác. Chính là Sở Hoành Dực ba người, chỉ bất quá, đối mặt Sở Bình trách cứ, đối mặt chư vị đồng tộc oán hận cừu thị ánh mắt. Sở Hoành Dực bọn họ lại là xem thường, bởi vì vì bọn họ đối Sở Bình bọn người, vốn cũng không có tình cảm, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, về phần cái gọi là đồng tộc, cái gọi là thân nhân, vậy chẳng qua là bọn họ có thể lợi dụng công cụ thôi. Khi những công cụ này, đối bọn họ không có có giá trị lợi dụng, thậm chí để bọn họ khó chịu về sau, bọn họ sẽ không chút lưu tình hủy đi đối phương. Loại người này, liền là chân chính bại hoại, mà Sở Hoành Dực ba người, vừa vặn chính là như vậy bại hoại. Chỉ là dưới mắt, Sở Hoành Dực trong lòng ba người vậy có không hiểu, bọn họ không hiểu là, Thành Vũ yêu tộc vì sao không đúng Sở Phong bọn họ xuất thủ. Mặc dù không hiểu, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi thăm, chỉ vì bọn họ đối Thành Vũ yêu tộc sợ hãi, nhưng là không quan trọng. Bởi vì bọn họ biết, Sở Phong bọn người hôm nay chết chắc rồi. Tại lại qua sau một khoảng thời gian, lại có một đội nhân mã từ nơi xa bay lượn mà tới. Cái kia là một đám người thân đầu thú yêu tộc tộc. Bọn họ hình thể to lớn, thân cao ba thước có thừa, không chỉ có dáng người cường tráng, thế mà còn mọc ra một viên thịt viên sọ, đồng thời đục trên thân dưới, đều tản ra liệt diễm cực nóng khí tức. Đây là liệt sư yêu tộc, cùng phần dạ yêu tộc đồng dạng, chính là Thành Vũ yêu tộc phụ thuộc thế lực. Liệt sư yêu tộc sau khi xuất hiện, liền vội vàng đi vào Thành Vũ yêu tộc trước đó, cùng Long Hổ huynh đệ bắt chuyện qua về sau, liền chỉnh tề đứng ở Thành Vũ yêu tộc sau lưng, đồng thời, bắt đầu dùng cười nhạo cùng xem náo nhiệt sắc mặt, dò xét chủ thành bên trong Sở thị thiên tộc bọn người. Mà tại liệt sư yêu tộc về sau, lục tục ngo ngoe, bắt đầu có thế lực khắp nơi đến, đại bộ phận điểm đều là Thành Vũ yêu tộc phụ thuộc thế lực. Nhưng vậy có một bộ điểm, là trú đóng ở phụ cận thế lực, bởi vì cái gọi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Khi càng ngày càng nhiều người đến về sau, Sở thị thiên tộc tộc nhân, vậy rốt cục nghe được một chút thanh âm, vậy minh bạch Thành Vũ yêu tộc mát. Làm nửa ngày, Thành Vũ yêu tộc tới chỗ này, lại không đối bọn họ xuất thủ, là có kế hoạch, bọn họ là đang đợi, chờ đợi những thế lực này đến, mà bọn họ mắt vậy rất đơn giản, bọn họ là muốn ngay trước những thế lực này mặt, giáo huấn Sở thị thiên tộc, bọn họ đây là muốn giết gà dọa khỉ, ngay trước chúng nhân mặt, lập uy, Sở thị thiên tộc, các ngươi hiện tại cũng đã biết, mình tức đem đứng trước là cái gì đi. Rốt cục, Thành Vũ Vân Long mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, Sở thị thiên tộc chúng nhân, lập tức trong lòng căng thẳng, thậm chí không ít người bị dọa đến, ngay cả mặt cũng thay đổi, nên tới tổng sẽ đến, mà hiện tại bọn họ hạo kiếp, rốt cuộc đã đến, nhưng là ngay tại các vị Sở thị thiên tộc tộc nhân. Bị dọa run lẩy bẩy thời khắc, một thanh âm lại là đột nhiên nổ vang, chúng ta chỗ đứng trước là cái gì? Còn thật không biết, không bằng các ngươi nói một chút, đạo thanh âm này, không chỉ có vang dội, còn tràn đầy trêu tức chỉ ý, mà nói lời này không là người khác. Tự nhiên chính là Sở Phong, mở miệng về sau, Sở Phong liền nhún người nhảy lên, rơi vào chủ thành trên tường thành, dùng cái kia tràn ngập một vòng ý cười ánh mắt, nhìn xem Thành Vũ yêu tộc chúng nhân, ngươi chính là Sở Phong, Thành Vũ Vân Long mở miệng hỏi đường. Đã ngươi đều biết, cần gì phải nhiều câu hỏi này đâu. Sở Phong nói ra, ngươi cái tên này, còn thật là không biết trời cao đất rộng à. Thành Vũ Vân Long khóe miệng, khơi gợi lên một vòng lạnh cười, mà trong mắt thì là phun trào lửa giận. Sở Phong dám ngay trước chúng nhân mặt, như thế chống đối với hắn. Cái này khiến Thành Vũ Vân Long, rất là khó chịu, ta là dạng gì người. Hắn đã nói với các ngươi qua à. Sở Phong đưa ánh mắt về phía Thành Vũ Vân Long sau lưng một bóng người. Sở Phong không là người khác, chính là tại cái kia trong nham động, bị Sở Phong hung hăng giáo huấn qua Thành Vũ Phượng Minh. Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi hôm nay đối mặt là ai? Ngươi hôm nay đối mặt, thế nhưng là Thành Vũ Vân Long cùng Thành Vũ Vân Hổ hai vị đại ca. Bọn họ hai vị, nhưng đều là võ tiên cảnh cường giả. Hôm nay, ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Ngươi nhất định phải vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Thành Vũ Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngày đó Sở Phong đối với hắn chuyện làm, đã để hắn đối Sở Phong hận thấu xương. vốn cho rằng hôm nay, mang theo Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hổ tới đây báo thù. Sở Phong hội dọa đến tè ra quần, thế nhưng là không nghĩ tới. Sở Phong từ đầu đến cuối, đều là một bộ không có sợ hãi, không sợ hãi chút nào bộ dáng. Cái này khiến Thanh Vũ Phượng Minh càng phát ra khó chịu. Mà hắn cảm thấy, Sở Phong chi như vậy, chắc là không biết Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hổ lợi hại. Cho nên, hắn đang khi nói chuyện đợi, cố ý nói tới Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hổ thực lực. Chỉ là đối với Thanh Vũ Phượng Minh lời nói này, Sở Phong lại là nhún vai, lấy một bộ rất là không quan trọng tư thái nói ra. Ta biết bọn họ là võ tiên, thế nhưng, thì tính sao đâu, giờ khắc này, chớ nói Thanh Vũ Phượng Minh một mặt tái nhợt, ở đây tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Dù là núp trong bóng tối Đông Quách huynh đệ, cũng đều là bị Sở Phong lời nói sở kinh đến. Giờ này khắc này, phần lớn người trong lòng đều là một cái ý nghĩ. Hẳn là cái này Sở Phong, thật không sợ chết sao? Cách chương.